Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong kênh đọc truyện audio của A Nam. Hôm nay, A Nam sẽ tiếp tục gửi đến các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu. Mời các bạn cùng lắng nghe. Chương 1316 Thi Thiên U. Khi thanh âm lạnh lùng của Thi Thiên U vang vọng ở bên trong thiên địa, thì trong mắt hắn ta cũng phun ra vô tận tử khí. Cây cối ở xung quanh chỗ hắn ta đang đứng lập tức bị tử khí ăn mòn, nhanh chóng khô héo đi. Tất cả sức sống đều đã bị tước đoạt, thậm chí ngay cả thiên địa linh lực ở bên trong khu vực đó cũng từ từ trở nên trắng xám, khí tức tử vong tràn ngập cả thiên địa. Mục Trần trông thấy cảnh tượng này, ánh mắt cũng ngưng trọng lại. Tử khí này quả thật là quá bá đạo, thậm chí tới ngay cả thiên địa linh lực cũng bị nó ăn mòn. Nếu như tử khí này xâm nhập vào trong cơ thể con người thì sẽ tàn phá tới mức độ nào đây? Nghĩ tới đây, trong mắt Mục Trần cũng thoáng hiện ra về kiên kỵ. Xem ra lưu giao thủ cùng với ngoại vực tà tộc nhất định phải cẩn thận, không để cho cái loại ma khí quỷ dị này xâm nhập vào trong cơ thể. Mặc dù suy nghĩ ở trong đầu không ngừng xoay chuyển, thế nhưng Mục Trần cũng không hề chậm chế, ngón tay điểm ra từng đạo chiến ý hồng lưu cuồn cuộn giống như thể sông lớn xuyên qua hư không, bao trùm lấy tên hoàng tử của Thi Ma tộc. Thi Thiên U hừ lạnh một tiếng, cũng không hề tránh né mà đưa ra bàn tay tái nhợt. Bên trong lòng bàn tay dường như đã hiện lên ma văn tà ác, thi khí cuồn cuộn giống như thể sương khói phun ra. Thi ma khí. Thi khí vọt ra, đánh lên bên trên chiến ý cuồn cuộn. Nhất thời, âm thanh chói tai liền vang lên. Thi khí ăn mòn, hóa giải được một đạo chiến ý hồng lưu. Từng đạo ma khí không ngừng bắn ra, ngăn chặn lại toàn bộ chiến ý hồng lưu của Mục Trần. Giao thủ nhanh như chớp mắt, cũng làm cho sắc mặt của Mục Trần trở nên ngưng trọng. Hiện giờ, hắn ta đang điều khiển chiến ý của 3000 Huyền Long quân. Chiến ý cuồng bạo mênh mông là như vậy. Địa chí tôn đại viên mãn, căn bản không phải là đối thủ của hắn ta. Vậy mà lúc này lại không hề chiếm được một chút ưu thế nào ở trước Thi Thiên U này. Hiển nhiên, mặc dù tên đó vẫn chưa đạt tới cảnh giới ma đế, nhưng mà tự lực của hắn ta cũng tuyệt đối là đứng hàng đầu ở trong tầng thứ đại viên mãn. Sắc mặt Mục Trần ngưng trọng, hai tay đột nhiên kết ấn, chiến ý của 3000 Huyền Long quân đột nhiên biến đổi. Một khắc sau đó, một tiếng long ngâm kinh thiên động địa đã vang vọng lên. Huyền Long chiến linh một lần nữa bay lên trên không, miệng rồng hít sâu vào một hơi, rồi đột nhiên phun ra một đạo long tức màu đen khổng lồ tới mấy vạn trượng, mang theo dao động hủy diệt, điên cuồng quét về phía Thi Thiên U. Thi Thiên U trông thấy hắc sắc long tức, khuôn mặt không có một chút máu của hắn ta thoáng hiện ra một nụ cười lạnh, rồi chợt hắn ta mở miệng ra, từ trong miệng liền phun ra một đạo lưu quang xám trắng. Phệ sinh khô. Đạo lưu quang nhanh chóng phình to ra, chỉ trong chốc lát thì đã biến thành một đạo đầu lâu màu xám trò khổng lồ. Đầu lâu mở to miệng, tự như có thể cắn nuốt tất cả sự sống ở bên trong thiên địa. Đầu lâu màu xám trò mở miệng hút vào một cái, chiến ý long tức liền bị nuốt tọt vào bên trong. Mà sau khi đã cắn nuốt chiến ý long tức, trên đầu lâu màu xám trò nhanh chóng hiện lên quang văn, một lát sau dần dần rơi xuống, trôi lơ lửng ở quanh thân Thi Thiên U. Bên trong góc mắt lóe ra ánh sáng lạnh lẽo, nhìn chằm chằm vào Mục Trần. Trông thấy thế công mạnh mẽ tới như vậy mà lại dễ dàng bị hóa giải, thì Mục Trần cũng không nhìn được cắn chặt răng. Phải biết lúc trước một đạo long tức này đã dọa cho Vũ Thông trực tiếp quay đầu trốn như chuột. Vậy mà hiện giờ Thi Thiên U này lại có thể hóa giải dễ dàng. Hiển nhiên Thi Thiên U này mạnh hơn Vũ Thông quá nhiều. Thi Thiên U lơ lửng trên không trung, hai tay ôm trước ngực, hai mắt nồng nặc thi khí, xa xa nhìn Mục Trần lạnh lùng cười nói. Còn thủ đoạn gì nữa thì cứ lôi ra hết đi. Bốn hoàng tử sẽ cho người biết giữa thiên tài của đại thiên thế giới cùng với thiên tài của ngoại vực tà tộc ta đến tổng cùng chênh lệch tới mức nào. Mục Vương, chúng ta liên thủ chém chết cái thằng chó này. Khương Long vọt ra, ánh mắt vô cùng hung ác nhìn chằm chằm Thi Thiên U. Một khắc sau, thân thể của hắn ta đột nhiên to lên, sau vài hơi thở thì đã giống như một người khổng lồ. Trên thân thể mọc ra long lân, khiến cho hắn ta giống như thể long nhân. Bàn chân giẫm một cái lên mặt đất, khiến cho cả vùng đất đều vỡ vụn. Thân hình của hắn ta liền bắn thẳng tới Thi Thiên U giống như đạn pháo. Mục Trần trông thấy vậy thì cũng không ngăn cản. Thi Thiên U này đúng là quỷ dị, cho nên phải mau chóng bắt được hắn ta, tránh tới lúc đó lại sinh ra biến cố gì. Còn về cái chuyện một trời một thì quên đi, Mục Trần cũng không ngu xuẩn cổ hủ tới mức đó. Hắn ta ngay lập tức thúc giục Huyền Long Chiến Linh làm cho nó gầm thép một cái, long chảo lộ ra, lập tức hung hăng vô tới Thi Thiên U. Theo hắn ta đoán chừng, thực lực của Thi Thiên U này nếu xét ở trên đại thiên thế giới thì phải là tầng thứ cao nhất ở trong hàng ngũ địa chi tôn đại viên mãn, nhưng chỉ cần không phải là ma đế thì Mục Trần cũng chẳng sợ một chút nào. Khương Long cùng Mục Trần đồng thời ra tay, công kích bỗng trở nên cực kỳ cuồng bạo, làm cho Thi Thiên U cũng phải điên cuồng thúc giục thi khí. Cùng với đầu lâu màu xám trò chống lại sự liên tục của hai người. Nhất thời, dao động cuồng bạo điên cuồng lan tỏa ra, khiến cho không gian bị nứt ra từng đạo vết nứt khổng lồ. Chiến đấu qua chỗ nào thì ở đó sụp đổ đến đấy, giống như thể thiên băng địa liệt. Thực lực của Thí Thiên U mặc dù cũng là đứng hàng đầu ở trong tầng thứ đại viên mãn, nhưng mà đối mặt với Bục Trần cùng với Khương Long liên thủ lại thì cũng không còn ung dung như trước nữa, mà nhất thời đã có dấu hiệu yếu thế. Mục Trần thấy vậy, tâm niệm vừa động thì Hắc Bạch Mục Trần cũng lập tức gia nhập vào chiến cuộc, làm cho thực lực của phe hắn tăng lên. Nhất thời Thí Thiên U dần dần đã bại lui. Trên bầu trời cách đó không xa, Vũ Thông hoảng sợ nhìn qua đại chiến kinh thiên này. Lúc trước khi Thí Thiên U xuất hiện, thực sự đã khiến cho hắn ta sợ hãi không ít. Hắn ta không thể nào nghĩ nổi lại có một tên ngoại vực tà tộc theo đuổi mình tới đây. Hơn nữa, thực lực kinh khủng mà Thí Thiên U đã thể hiện cũng làm cho hắn ta có chút kinh hãi. Nếu hắn ta một trời một với tên kia, chỉ sợ không quá 10 hiệp thì đã phải bỏ mạng. Nơi này quá nguy hiểm, không thể ở lâu được. Sắc mặt Vũ Thông biết nào, trong lòng đã có ý rút lui. Huyền Long Quân bây giờ đã rơi vào trong tay Bụt Trần, hắn ta có ở lại thì cũng chẳng còn ý nghĩa gì cả. Còn việc đi giúp đỡ bọn người Bụt Trần đối phó Thí Thiên U thì lại càng không thể nào. Hắn ta bây giờ còn đáng ước gì bọn người Bụt Trần đều chết hết ở trong tay ngoài vực tà tộc ấy chứ. Trong khi Vũ Thông đang miên man suy nghĩ thì xa xa ở bên trong thiên địa, Thí Thiên U đã đánh ra một trường phá vỡ một đạo chiến ý hồng lưu, sau đó quay người tung ra một quyền đánh tới Khương Long trên mình đang tràn đầy long lân. Sức mạnh đáng sợ đánh vỡ cả không gian, làm cho thân thể của Khương Long cũng bị bắn lùi lại. Còn thân hình Thí Thiên U chợt run lên, hắn ta nhanh chóng đã bắt qua Hắc Bạch Mục Trần đang vây công lấy mình, trong mắt thoáng hiện ra vẻ âm u. Trận đấu này hắn ta đã hoàn toàn rơi vào thế yếu, không thể mất thời gian với bọn chúng nữa. Ánh mắt Thí Thiên U hơi lóe lên, rồi đột nhiên thân thể liền hóa thành khói đen biến mất. Từ khi xuất hiện lại thì đã cách xa vạn trượng. Hắn ta ngẩng đầu lên, xì ra một tia máu đen, giống như thể một mũi tên bắn qua chân trời, trực tiếp bắn vào giữa trán của thi hải ma đế đang trôi lơ lửng. Hai mắt ma đế đột nhiên mở ra, chỉ trong nháy mắt ma khí liền cuồn cuộn, thân hình của nó vừa động liền đã xuất hiện ở sau lưng Vũ Thông, đưa tay chụp lên đầu của hắn. Đột nhiên bị tấn công như vậy khiến cho Vũ Thông cực kỳ hoảng sợ, hắn ta rít gào lên, dãy rùa điên cuồng. Thế nhưng mà bàn tay ma đế đã siết chặt lại, hơi run lên một cái thì liền đã bóp vỡ đầu Vũ Thông. Còn thi khí đã điên cuồng tràn vào trong cơ thể hắn ta, khiến cho cơ thể hắn ta trở nên khô héo với một tốc độ kinh người. Mục Trần, Khương Long trông thấy một màn này, sắc mặt đều khẽ biến, sau đó đồng thời xuất thủ, công kích ngập trời quét về phía thi hải ma đế. Cánh tay ma đế khẽ run lên, thân hình héo quắt của Vũ Thông ngay lập tức bay về phía bọn họ. Mục Trần trông thấy thi thể của Vũ Thông bị ném tới, ánh mắt lập tức còn run lại, quát khẽ: "Mau lùi lại!" Hắn ta rõ ràng đã nhận ra sự sống ở trong mắt Vũ Thông đều đã tạm biến mất, bên ngoài da mặt mơ hồ có thi khí đang dao động. Ngay khi bọn người Mục Trần vừa tránh đi thì thân thể Vũ Thông đã lập tức nổ tung ra, máu thịt cuồn cuộn hóa thành thi khí phô thiên cái địa cuốn tới. Bọn người Mục Trần không dám để dính thi khí, cho nên liên tiếp phải lui về. Cuộc chiến ngày hôm nay bản hoàng tử nhớ kỹ trong lòng, đợi tới khi bản hoàng tử không chế được thi hải mà đến này, lúc đó nhất định ta sẽ còn trở lại. Trong khi bọn người Mục Trần đang lùi về phía sau thì thanh âm lạnh lẽo của Thí Thiên U đã vang dội ở bên trong thiên địa. Chỉ là giọng nói của hắn ta lúc này đã có một chút suy nhược, có lẽ đã phải trả một cái giá không nhỏ để mà thúc giục thi hải của ma đế. Hằng bét, hắn ta muốn bỏ chạy. Khương Long trông thấy vậy nhất thời cả kinh nói. Mục Trần ngẩng đầu lên thì đã trông thấy Thí Thiên U bây giờ đã đi tới bên cạnh thi hải ma đế. Hắn ta cúi đầu dùng ánh mắt tràn đầy thi khí tà ác như chằm chằm Mục Trần, rồi khóe miệng hiện lên một nụ cười tàn khốc, bàn tay làm ra động tác cắt cổ, miệng cười nói: "Lần sau gặp lại, bốn hoàng tử nhất định sẽ giết người." Dứt lời, thân hình của hắn ta nhanh chóng biến thành khói đen, quỷ dị bao trùm lấy thi hài của ma đế, mà không gian ở sau lưng cũng đã bị ăn mòn ra một cái lỗ, là khói đen quỷ dị đó liền lập tức chui vào bên trong, biến mất khỏi nơi này không còn chút dấu vết. Sau khi Thí Thiên U rút lui, cả mảnh không gian này cũng đã dần dần trở lại bình thường. Chỉ còn lại mặt đất bị tàn phá, chính là dấu vết của trận đại chiến kinh thiên vừa rồi. Mục Trần nhìn nơi Thí Thiên U đã biến mất, khẽ cau mày. Ngoài vực tà tộc, quả nhiên cũng đã xông vào bên trong tư cổ Thánh Nguyên. Chuyến đi lần này là trở nên cực kỳ phiền toái rồi đấy. Hết chương 1316. Chương 1317. Đồng không đáy. Các bạn đang nghe bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Thổ Đầu do A Nam diễn đọc. Kênh YouTube của A Nam chính là A Nam Truyện Audio. Nếu như các bạn cảm thấy yêu thích giọng đọc của A Nam thì xin hãy truy cập vào kênh YouTube Nhấn nút đăng ký theo dõi để có thể đón nghe những tập truyện mới nhất vào 18 giờ và 19 giờ hàng ngày. Đồng thời, sau khi nghe xong mỗi tập truyện, cũng đừng tiếc một nút like để ủng hộ A Nam nhé. Còn bây giờ, chúng ta hãy cùng nhau đi vào nội dung của chương truyện này. Bên trong Huyền Long không gian, đại chiến đã kết thúc, để lại một vùng đất bị tàn phá nặng nề, đủ hiểu trận chiến đó kịch liệt như thế nào. Sắc mặt Mục Trần có chút ngơ trọng nhìn qua cái nơi Thi Thiên U đã bị mất. Đây cũng coi là lần đầu tiên hắn ta đã cùng với một tên cường giả còn sống của ngoại vực tà tộc thực sự đánh nhau. Thực lực và thủ đoạn của tên kia đủ làm cho hắn ta cảm thấy kinh hãi. Cái loại thi khí đó hoàn toàn khác so với linh lực, nhưng mà lại cực kỳ ác độc bá đạo. Một khi bị ăn mòn thì sức sống ở trong cơ thể sẽ nhanh chóng bị tước đoạt. Hiện giờ ở bên trong thương cổ thánh nguyên này vốn đã tập trung đội ngũ của các siêu cấp thế lực, bây giờ lại còn thêm cái lũ ngoài vực tà tộc giống như thể rắn độc rình rập thế này, có lẽ thế cục sẽ trở nên phức tạp và khó giải quyết hơn nhiều. Tên này thì đã chính là cường giả thi ma tộc, khó trách hắn ta lại muốn cướp đoạt thi hải của ma đế. Ở bên cạnh Mục Trần, Khương Long nhíu chặt mày nói ra: thi ma tộc. Mục Trần tự lặp lại một tiếng, hiển nhiên cũng không hiểu biết nhiều về cái đám ngoại vực tà tộc xa lạ này. Ở trong ngoại vực tà tộc có 32 đại tộc, chính là lực lượng nòng cốt nhất của ngoại vực tà tộc. Thi ma tộc chính là một trong số đó. Thi ma tộc có năng lực điều khiển xác chết, có thể đạt được sức mạnh từ cái thi hài đó. Giờ đây, cái xác ma đế kia lại rơi vào trong tay Thi Thiên U, thì sức chiến đấu của anh ta sẽ lại tăng vọt lên. Khương Long thở dài một tiếng nói ra. Ánh mắt Mục Trần trở nên nghiêm trọng. Hiện giờ Thi Thiên U đã rất khó giải quyết. Nếu quả thật hắn ta có thể nắm trong tay thi hài của ma đế, thì thực lực chắc chắn sẽ càng mạnh hơn nữa. Tuy thi hài ma đế kia cũng không có thực lực giống như khi còn sống, nhưng mà tuyệt đối đã đủ sức chống lại một vị đại viên mãn hàng đầu. Một màn lúc trước, Vũ Thông còn chưa kịp phản ứng thì đã bị cái bộ thi hài ma đế đó chém giết nhanh như chớp, chính là đã bị hiện ra sự đáng sợ của nó. Là do chúng ta đã sơ suất để cho nó thừa dịp Huyền Long quân suy yếu phá vỡ phòng ấn, cướp đi thi hải ma đế kia. Khương Long có một chút tự trách mình. Ma đế này là do Huyền Long chiến đế khi còn sống đã chém giết, sau đó phong ấn lại. Hiện giờ thi hải lại bị đoạt mất, không khỏi sau này sẽ tạo thêm phiền toái. Điều này đã làm cho hắn ta cảm thấy hổ thẹn với chủ nhân cũ. Khương Long thống lĩnh, nếu sau này còn gặp lại Thi Thiên U, ta sẽ cố gắng hết sức đối phó với tên đó, hủy đi thi hải ma đế kia. Mục Trần trân trọng cam kết. Dù sao lúc trước là bởi vì Huyền Long quân đã ngưng luyện ra long phù cho hắn ta, cho nên mới bị Thi Thiên U nhân cơ hội, bởi vậy bản thân hắn cũng có trách nhiệm. Mà dĩ nhiên nguyên nhân hắn ta nói như vậy phần lớn là để lấy lòng người. Huyền Long quân không giống như Chiến Khôi mà hắn ta đã từng đoạt được trước đó, bọn họ là đội quân còn sống sờ sờ, hơn nữa còn có cả Khương Long thống lĩnh. Cho nên nếu Mục Trần muốn nắm chắc cái chỉ quân đội tinh nhuệ này thì nhất định phải làm cho bọn họ hoàn toàn công nhận hắn. Quả nhiên khi nghe Mục Trần nói như vậy, Khương Long cũng nhu hòa hơn một chút. Ánh mắt của các Huyền Long quân ở xung quanh nhìn về phía Mục Trần cũng càng trở nên thần phục hơn. Mục Trần trông thấy vậy thì trong lòng cũng cảm thấy nhẹ nhõm. Thi Thiên U quả thật là rất mạnh, hơn nữa bây giờ lại có thêm thi hải ma đế thì lại càng khó giải quyết hơn. Thế nhưng mà Mục Trần hắn cũng không phải không có thủ đoạn gì ngăn lại. Nếu thật sự phải đánh nhau sinh tử, bày ra tất cả lá bài tẩy thì thắng bại như thế nào vẫn còn chưa biết đâu. Cho nên lời hứa của hắn ta cũng không phải là nói xuông. Đã như vậy thì xin đa tạ Mục Phương rồi. Khương Long cảm kích nói với Mục Trần, sau đó nhìn qua Huyền Long Quân cười cười nói: kế tiếp Mục Vương cũng nên thu xếp Huyền Long Quân một chút đi chứ. Mục Trần cũng nóng lòng gật đầu một cái. Bất quá hắn ta lại có một chút khó khăn. Hiện giờ Huyền Long Quân hoàn toàn là người sống, tất nhiên hắn ta không thể nào bỏ bọn họ vào bên trong cả khuôn trạc, mà chẳng lẽ lúc nào cũng là dẫn theo cả vạn người như thế này hay sao? Mục Vương không cần phải lo lắng. Trông thấy sắc mặt của Mục Trần, Khương Long cũng hiểu hắn ta khó khăn ở chỗ nào, lúc này mới cười một tiếng nói tiếp: Huyền Long không gian này thật ra chính là bản doanh của chúng ta. Đây là một cái tiểu không gian do chủ nhân ngày trước đã cẩn thận mở ra. Chỉ cần ngài dùng bí pháp đem nó thu hẹp lại thì cái tòa Huyền Long không gian này sẽ hóa thành một chiếc nhẫn có thể mang theo ở bên người. Mục Trần nghe vậy thì sắc mặt cũng trở nên vui mừng. Nếu nói như vậy thì chẳng phải hắn ta đều có thể tùy thời mang theo một đội quân hùng mạnh như thế này hay sao? Thế nhưng mà... Âm thanh của Khương Long dừng lại một chút, cười híp mắt mà nói: ở bên trong cái tòa Huyền Long không gian này, thiên địa linh lực lại cực kỳ mỏng manh, chỉ có thể đủ cung cấp cho chúng ta khi ngủ say mà thôi. Hiện giờ toàn bộ chúng ta đều đã thức tỉnh lại, cho nên nhu cầu về linh lực sẽ mạnh hơn rất nhiều. Bởi vậy Trong điều kiện thiếu thốn linh lực như thế, nếu chúng ta đợi lâu ở bên trong huyền long không gian thì thực lực sẽ suy giảm. Mục Trần gần ra liền hỏi, vậy bây giờ chúng ta phải làm như thế nào? Hắn ta hiện giờ không có năng lực để mở ra không gian, cũng không có cách nào để kết nối huyền long không gian cùng với đại thiên thế giới để làm cho nó tự hấp thu linh lực. Khương Long cười hắc hắc rồi nói, cho nên chúng ta cần có số lượng lớn chi tôn linh dịch để mà tu luyện. Cần bao nhiêu? Mục Trần đang định thở phào một cái, thế nhưng khi trông thấy ánh mắt của Khương Long không hề có hào ý thì mới thận trọng hỏi lại. Khương Long liền toét miệng cười nói, cũng không nhiều, một năm chỉ khoảng 8 ức chỉ tôn linh dịch mà thôi. 8 ức là 800 triệu nha các bạn. Trong nháy mắt đó, sắc mặt Mục Trần liền đen lại, không nhịn được thất thanh nói, một năm 8 ức. Lúc này, cho dù lấy định lực của anh ta thì cũng thiếu chút nữa đã không nhìn được mà chửi lên má nó. Một năm 8 ức chỉ tôn linh dịch, đó đâu phải là một con số ít ỏi. Phải biết rằng hồi còn ở Đại La Thiên Vực, một năm thu nhập của Đại La Thiên Vực cũng chỉ khoảng 1 ức. Vậy mà hiện giờ để nuôi Huyền Long Quân một năm là cần tới những 8 ức. Đây thật đúng là một cái đồng không đáy đấy mà. Rốt cuộc hiện giờ Mục Trần cũng đã hiểu, muốn nuôi một đội quân tinh nhuệ tới bước này thì cần phải có tài nguyên kinh khủng tới thế nào. Một năm 8 ức đã là ít rồi đấy. Đây chính là con số tối thiểu rồi. Khương Long cũng có một chút nghi hoặc. Trước kia đi theo Huyền Long Chiến Đế, một năm cũng phải tốn hơn 10 ức. Khóe miệng Mục Trần giật giật. Hắn ta cũng không phải Huyền Long Chiến Đế. Hắn ta hiện giờ mới chỉ là thương vị địa chi tôn mà thôi. Nào có giàu nứt đổ đổ vách giống như Huyền Long Chiến Đế kia. Mặc dù còn có mục phụ, thế nhưng mà dựa vào thu nhập của mục phụ, chỉ giờ cũng không thể nào nuôi nổi cái đồng không đáy này. Khương Long dường như cũng đã hiểu ra một chút. Lúc này mới xin lỗi cười một tiếng. Sau đó mới nói, nếu vậy thì Mục Vương có thể đưa chúng ta ra bên ngoài, chỉ cần không đợi ở bên trong Huyền Long không gian thì một năm cũng chỉ cần khoảng chừng 5 ức chỉ tôn linh dịch mà thôi. Mục Trần bất đắc dĩ thở dài một cái, nếu không mang theo Huyền Long Quân bên người thì lại chẳng có ý nghĩa gì cả. Dù sao nếu như để bọn họ ở bên trong mục phủ thì cũng chẳng có ai đủ khả năng trừ khống, như thế thì hoàn toàn lãng phí. Được rồi, vấn đề chỉ tôn linh dịch ta sẽ cố gắng hết sức đáp ứng các ngươi. Cuối cùng Mục Trần vẫn gật đầu một cái. Hiện giờ vất vả lắm mới lấy được một đội quân tinh nhuệ mạnh mẽ như thế này, hắn ta tất nhiên sẽ không thể nào bỏ đi được. Dù sao nếu tin tức này truyền ra ngoài thì không biết sẽ có bao nhiêu siêu cấp thế lực đánh nhau với đầu chảy máu muốn tranh đoạt đấy. Chỉ mấy ức chi tôn linh dịch, nếu như so sánh với một quân đội có thể chống lại thiên chi tôn thì quả thật không đáng là gì cả. Theo Mục Trần phán đoán, nếu muốn thành lập một chi quân đội tới bước này, chưa kể tới thời gian, chỉ là chi phí thôi thì cũng đã phải trên 100 ức. Ở đây có một ức chi tôn linh dịch, các người dùng trước đi. Mục Trần vung tay lên, nhất thời từng đạo hồng lưu liền vọt ra, linh quang rực rỡ, linh lực mênh mông tràn ngập cả thiên địa, khiến cho Huyền Long không gian cũng trở nên sáng bừng lên. Những hồng lưu này đều là do chi tôn linh dịch biến thành. Mục Trần lúc này cũng không khỏi có chút may mắn. Cũng may là lúc đó khi tranh đoạt đại lục chi tử, hắn ta đã cá cược 8.000 vạn chi tôn linh dịch rằng mình có thể đoạt được giải quán quân. Như thế mà trên người hắn ta lúc này mới có khoảng 2 ức chi tôn linh dịch. Nếu không thì chỉ sợ lúc này đến một ức hắn ta cũng chẳng có. Khương Long trông thấy một ức chí tôn linh dịch thì cũng gật đầu cười. Có một ức chí tôn linh dịch này thì bọn họ có thể tu luyện 1-2 tháng ở bên trong Huyền Long không gian mà không cần phải đi ra ngoài. Sau khi đã đưa chí tôn linh dịch cho Huyền Long quân xong xuôi, Mục Trần mới cẩn thận xem qua đội quân này một lượt. Rốt cuộc cũng đã nắm rõ số lượng Huyền Long quân bây giờ toàn bộ có khoảng 1.500.000 người. Mà theo như Khương Long đã nói thì ở vào thời kỳ toàn thịnh, Huyền Long Quân có khoảng 25.000 người. Như vậy rõ ràng khoảng thời gian ngủ say này cũng đã làm cho quân số bị tổn thất không ít. Xem ra sau này nếu như có cơ hội thì cũng phải bổ sung thêm nhân lực. Mục Trần âm thầm tự nhủ, nhưng mà điều kiện tiên quyết hắn ta phải có đủ chi tôn linh dịch. Dù sao hiện giờ muốn gánh vác một đội quân 1.500.000 người như thế này thì cũng đã rất nhức đầu. Nếu còn muốn bổ sung thêm thì hao phí lại càng kinh người hơn nữa. Xem ra mục phủ cũng cần phải mở rộng rồi đây. Mục Trần day day cái chán. Mục phủ hiện giờ đã thống trị bắc giới của Thiên La Đại Lục, thế nhưng mà điều này vẫn chưa đủ, cho nên nếu muốn có vốn liếng hùng hậu thì nhất định phải tiến hành mở rộng mục phủ. Chỉ là nếu làm vậy thì sẽ bộc phát ra xung đột chiến tranh với những thế lực đứng đầu khác ở trên Thiên La Đại Lục. Nhưng mà Mục Trần cũng chẳng sợ điều này, dù sao hiện giờ hắn ta đã không còn là Hạ Vị Đế Chi Tôn. Lần tới khi trở lại mục phủ, chỉ sợ Mandala cũng đã bị hắn ta vượt qua rồi đấy. Mục Vương sau này có cần thì có thể trực tiếp truyền tin vào Huyền Long không gian. Bất quá trình độ chiến trận sư hiện giờ của ngài chỉ có thể điều khiển được chiến ý của 3.000 Huyền Long Quân. Ta rất mong chờ tới một ngày nào đó ngài có thể hoàn toàn điều khiển được Huyền Long Quân. Khương Long hơi khom người với Mục Trần, cung kính nói: Ta cũng rất mong đợi. Mục Trần gật đầu cười, sau đó lấy bi pháp điều khiển Huyền Long không gian từ chỗ Khương Long, rồi cũng không kéo dài thời gian, thân hình vừa động liền hóa thành một đạo lưu quang vọt ra khỏi Huyền Long không gian. Hắn cũng chưa từng quên, ở bên trong hang động khổng lồ đó còn có tài sản khổng lồ của Linh Điệp Tam Tiên. Dĩ nhiên, quan trọng nhất trong đó chính là Thăng Hoa Đan mà hắn ta ngày đêm thèm muốn. Nếu như có thể lấy được đan dược này, vậy thì thần thông của Bất Hủ Kim Thân lại có thể cường hóa tới cảnh giới thứ hai. Đối với Mục Trần mà nói, đó lại sẽ là một sự tiến bộ cực kỳ lớn. Hết chương 1317. Chương 1318. Thăng Hoa Đan. Bên trong hang động khổng lồ, hai phe nhân mã đang giằng co lẫn nhau. Bất quá hiện giờ ở trên mặt bọn họ đều có một chút sợ hãi nhìn về phía xa xa trong hang động, bởi vì lúc trước bọn họ đột nhiên đã trông thấy có hai đạo thân ảnh tràn đầy khí tức tà ác toát ra từ bên trong cái phiến không gian mà hai người Mục Trần và Vu Thông đã tiến vào. Trên người của hai thân ảnh này tản mát ra dao động mạnh mẽ, khiến cho cường giả đại viên mãn của cả hai bên đều cảm thấy có một cô khí tức tử vong. Hiển nhiên thực lực của hai thân ảnh này mạnh hơn bọn họ rất nhiều. Bất quá dường như hai thân ảnh kia cũng đang trốn tránh điều gì đó, cho nên cũng không thèm để ý một chút nào tới ba bên đội ngũ, lập tức dùng tốc độ nhanh nhất thoát ra khỏi hang động. Đó là ngoại vực tà tốc. Linh Khê ngưng trọng nhìn qua hai thân ảnh vừa bỏ đi, trầm giọng nói. Nghe vậy, sắc mặt của Lạc Ly, Ôn Thanh Tuyền đều không nhìn được biến đổi. Chợt Lạc Ly đưa mắt nhìn về Huyền Long không gian, trong mắt thoáng hiện ra vẻ lo âu. Nếu như bọn người ngoại vực tà tộc đã trốn ra từ bên trong cái phiến không gian kia, thì chắc hẳn bọn chúng đã chạm mặt cùng với Mục Trần. Không biết là hiện giờ Mục Trần rốt cuộc như thế nào rồi. Ôn Thanh Tuyền cũng đang suy nghĩ điều này, hai nàng liếc mắt nhìn nhau đều có một chút lo lắng. Mà ở phía đối diện, những cường giả của Vũ gia cũng bồn chồn không kém. Bọn họ không sợ Mục Trần, thế nhưng mà lại sợ mấy cái tên ngoại vực tà tộc quỷ dị kia. Vạn nhất Vũ Thông xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, thì mục đích của chuyến đi này coi như là thất bại hoàn toàn rồi. Trong khi nhân mã hai bên đang lo âu, thì đột nhiên cửa vào không gian Huyền Long chấn động một cái. Một khắc sau đó có một luồng sáng đã vọt ra. Luồng sáng từ từ ngưng tụ ở trước ánh mắt sốt ruột của mọi người, cuối cùng hiện ra thân ảnh của Mục Trần. Mục Trần. Đám người Ôn Thanh Tuyền trông thấy Mục Trần an toàn quay trở lại thì liền thở phào nhẹ nhõm, sắc mặt căng thẳng cũng dần dần dịu đi. Mục Trần cũng gật đầu cười với bọn họ một cái, nhưng khi hắn ta nhìn thấy vẻ sợ hãi vẫn chưa hoàn toàn biến mất ở trên khuôn mặt của bọn họ thì mới nhớ ra điều gì đó, liền hỏi: Các người có trông thấy mấy tên ngoại vực tà tộc kia trốn ra không? Tất cả mọi người đều gật đầu lia lịa. Lạc Ly có một chút nghi hoặc hỏi lại: Có chuyện gì vậy? Tên ngoại vực tà tộc kia sao lại ở bên trong cái mảnh không gian này? Đó là hoàng tử của Thi Ma tộc, tên là Thi Thiên U. Hắn ta đã theo đuổi chúng ta lẻn vào bên trong Huyền Long không gian. Sắc mặt Mục Trần ngưng trọng nói tiếp: Hắn ta đã cướp được một bộ thi hài ma đế rồi. Nghe vậy, đám người Lạc Ly đều giật mình. Mục Trần, thiếu chủ của chúng ta đâu? Lúc này, đông đảo cường giả Vũ gia đều kinh hoàng nhìn về phía Mục Trần, sắc mặt tái nhợt kêu lên. Mục Trần hờ hững liếc nhìn bọn họ một cái, thản nhiên nói: Vũ Thông sao? Đã chết ở trong tay cây bộ thi hài ma đế kia rồi. Sắc mặt đám người Vũ gia đều trắng bệch, bọn người Đồng Sơn cũng kinh hãi gần chết. Bọn họ cũng biết rõ thực lực của Vũ Thông lợi hại tới như vậy mà vẫn bị chết ở bên trong Huyền Long không gian sao? Hơn nữa, rốt cuộc là chết ở trong tay thi hài ma đế hay là ở trong tay Mục Trần này thì có ai mà biết đâu. Vì vậy, ánh mắt bọn họ nhìn tới Mục Trần cũng đã trở nên hoảng sợ kinh hãi. Đi! Ánh mắt Đồng Sơn lóe lên, hừ nhẹ một tiếng, rồi thân ảnh đột nhiên vọt đi. Những đội viên Chu Ma Sư còn lại cũng rút lui không do dự. Hiện giờ, Vũ Thông cũng đã chết, thế lực của hai bên đã không còn cân bằng nữa. Nếu tiếp tục ở lại đây thì chẳng khác gì để cho đối phương có cơ hội chém giết chính mình. Những cường giả Vũ gia trông thấy vậy thì cũng cắn răng một cái, sau đó lập tức chia ra rút lui. Lần tranh đoạt này bọn họ đã thất bại hoàn toàn, ở lại đây cũng chẳng có ý nghĩa gì nữa. Mục Trần nhìn bọn họ rút lui quyết đoán tới như vậy thì ánh mắt cũng chợt lóe lên, nhưng mà cuối cùng cũng nhìn lại không giết sạch toàn bộ bọn chúng, bởi vì một tên địa chi tồn đại viên mãn muốn liều mạng chạy trốn, hắn ta muốn chặn lại cũng là cực kỳ phiền phức. Vạn nhất lâu truy sát lại gặp phải thiên tai nào đó thì chẳng khác nào tự lấy đá đập vào chân mình. Còn đối với việc sau khi cái tin tức Vũ Thông bị chết truyền về tới Vũ gia, có khiến cho bọn chúng coi hắn ta là địch hay không thì hắn cũng chẳng thèm để ý tới. Vu gia cũng chỉ có một vị thiên chi tôn, vị này tất nhiên sẽ phải chấn giữ Vu gia, cũng không thể dễ dàng ra tay được. Còn lại về phần mấy tên cường giả dưới thiên chi tôn thì đã chẳng có quá nhiều uy hiếp đối với hắn ta nữa rồi. Chuyện quan trọng nhất lúc này chính là mau mau đi lấy bà bối ở bên trong cái tòa di tích này. Chạy thật là nhanh. Ôn Thanh Tuyền nhìn kẻ địch đã chạy trốn sạch sẽ, ánh mắt cũng chớp lên hừ lạnh một tiếng. Nàng cũng không có ý định truy đuổi mà quay đầu nhìn về phía Mục Trần rồi nói: thời gian tới Ôn gia chúng ta cũng sẽ khai chiến với Vu gia, cho nên người cũng chẳng cần phải lo lắng Vu gia kia sẽ trả thù. Dù sao lần này cũng là nàng mời Mục Trần tới cho chiến, mặc dù nàng không biết Vu Thông bị chết ở trong tay của ai, thế nhưng mà Vu gia nhất định sẽ ghi hận ở trên người Mục Trần, cho nên Ôn gia bọn nàng cũng phải giúp Mục Trần ngăn cản lại Vu gia. Mục Trần cười cười, cũng không từ chối ý tốt của Ôn Thanh Tuyền. Chỉ thấy vào lúc này huyền long không gian liền phát ra tiếng vù vù, sau đó xoáy không gian nhanh chóng thu nhỏ lại, cuối cùng hóa thành một luồng ánh sáng màu tím rơi vào trong tay Mục Trần. Đó chính là một chiếc nhẫn có hình hắc long, trong nhẫn mơ hồ có truyền ra dao động không gian. Mục Trần thấy vậy thì cũng không nhìn được sợ hãi than một tiếng. Thủ đoạn này cũng chẳng phải là tầm thường, bởi vì ở bên trong chiếc nhẫn này có mở ra một cái tiểu không gian, hơn nữa sinh vật sống còn có thể tiến vào được. Ở bên cạnh bọn người Ôn Thanh Tuyền, Ôn Tử Vũ trông thấy Mục Trần biến xoáy không gian trở thành chiếc nhẫn kia thì cũng không nhìn được trợn to mắt lên. Người đã lấy được huyền long quân rồi sao? Ôn Thanh Tuyền nhưng không được liền hỏi. Mục Trần gật đầu cười, chuyện này có dấu diếm thì cũng không có tác dụng gì, người khác có thể dễ dàng đoán ra được. Nhưng khi bọn người Ôn Thanh Tuyền trông thấy Mục Trần gật đầu thì lại hít sâu vào một hơi khí lạnh, ánh mắt nhìn về phía hắn ta giống như đang nhìn một tên quái vật, bởi vì bọn họ hiểu rất rõ huyền long quân kia rốt cuộc là mạnh mẽ tới cỡ nào. Chỉ cần một ngày nào đó Mục Trần có thể hoàn toàn điều khiển được cái chi quân đội này thì cho dù có là thiên chi tôn, hắn ta cũng chẳng cần sợ. Đối với thu hoạch như thế này của Mục Trần, ngay cả đám người Ôn Tử Vũ cũng không nhìn được có chút thèm thuồng. Ai, xem ra di tích lần này người mới là kẻ kiếm chắc được nhiều nhất đấy nhỉ? Ôn Thanh Tuyền hài hước nói, bất quá trong lời nói cũng không có ghen tị một chút nào. Nàng là một cô gái kiêu ngạo, cho nên cũng sẽ không vì người khác thu hoạch được nhiều mà đỏ mắt, bởi vì nàng biết rõ đó là do bản lĩnh của người ta. Bất quá Mục Trần lại cảm thấy có một chút hơi ngại, dù sao tin tức về cái tòa di tích này vốn dĩ là của đám người Ôn Thanh Tuyền, nếu không phải bọn họ có mời thì Mục Trần tuyệt đối cũng không thể nào tìm được cái tòa di tích này. Đan dược ở bên trong di tích chúng ta lại chia đều 5 năm đi. Bởi vậy lúc này hắn ta liền nói. Ôn Thanh Tuyền nghe vậy thì lại lắc đầu một cái, chiếc cằm nhỏ tinh xảo khẽ nâng lên kiêu ngạo nói: không, ta nói 28 thì cứ là 28 đi. Lấy được huyền long quân là do bản lĩnh của ngươi, chẳng liên quan gì tới chúng ta cả. Trông thấy Ôn Thanh Tuyền cố chấp như vậy, Mục Trần cũng chỉ cười cười bất đắc dĩ gật đầu, bởi vì hắn ta chợt nhớ ra hiện giờ mình còn phải nuôi thêm một chi quân đội ăn phá sản nữa. Nếu như không kiếm đủ chi tô linh dịch thì chỉ sợ nửa năm nữa huyền long quân sẽ chết đói cả lũ. Hay là chúng ta cứ đi xem linh đan ở bên trong cái tòa di tích này cái đã. Lạc Ly mỉm cười nói. Ôn Thanh Tuyền cũng khẽ gật đầu, sau đó mọi người ngẩng đầu lên nhìn vào bên trong hang động khổng lồ. Chỉ thấy ở nơi đó giống như thể một mảnh tinh không, ở bên trong có từng ngôi sao lóe sáng lên, mỗi một tia sáng đều là một viên linh đan. Ôn Thanh Tuyền vung tay lên, lò luyện đan của linh điệp đan tiên liền bay lên, từng luồng ánh sáng bên trong đó tỏa ra. Ánh sáng lướt qua tới đâu, cả tinh không như đã biến thành một dải ngân hà bay lướt xuống, rồi toàn bộ đều chui vào bên trong lò luyện đan. Quá trình này kéo dài khoảng mười mấy phút thì dòng ngân hà mới từ từ biến mất, và cái mảnh tinh không khổng lồ đó cũng đã hoàn toàn biến mất. Ôn Thanh Tuyền cũng khép hờ hai mắt, dường như đang kiểm tra linh đan bên trong lò. Một lát sau nàng mới mở mắt ra, trên khuôn mặt không giấu nổi vẻ kinh ngạc. Tổng cộng có 800 viên linh đan. Đám người Mục Trần nghe vậy thì cũng không nhịn được than thở một tiếng, bởi vì bọn họ biết rất rõ 800 viên linh đan này đều là tinh phẩm mà linh điệp đan tiền đã để lại. Đem bất kỳ một viên đan dược nào đi đấu giá ở trên đại thiên thế giới thì cũng có thể đạt được tới mấy trăm vạn chi tôn linh dịch. Mục Trần cũng lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm, đã có số lượng linh đan này, dù cuộc hắn ta đã không cần lo lắng tới lúc bị cạn sạch chi tôn linh dịch thì làm sao mới có thể nuôi được huyền long quân. Ôn Thanh Tuyền nhẹ nhàng buông tay ra, từ bên trong lò luyện đan liền bắn ra năm đạo hào quang trôi nổi ở trước mặt của nàng, dường như đang tản mát ra một loại dao động linh lực cực kỳ tinh khiết kỳ diệu. Hào quang dần dần biến mất, trước mặt của mọi người liền xuất hiện 5 viên đan dược trơn bóng như thủy tinh. Ở mặt ngoài còn có đan văn như thể được sinh ra từ tự nhiên. Điều này đã thể hiện chất lượng của năm viên đan dược này cao cấp tới thế nào. Mà ngay khi năm viên đan dược vừa xuất hiện, Mục Trần liền gắt gao xăm soi nhìn chúng nó, rồi ánh mắt liền trở nên cháy rực nhìn về phía Ôn Thanh Tuyền. Ôn Thanh Tuyền cũng nhìn hắn ta, yêu kiều cười một tiếng rồi nói: "Ai, đây đúng chính là thằng hoa đan. Chúng ta lấy một viên, bốn viên còn lại đều là của ngươi." Dứt lời, Ôn Thanh Tuyền dùng bàn tay ngọc cầm lấy một viên đan dược giống như thể thủy tinh đó, rồi sau vung tay lên, bốn viên đan dược còn lại liền bay về phía Mục Trần. Mục Trần cẩn thận đón lấy, hắn ta nhìn vào bốn viên linh đan hoàn mỹ sáng bóng ở trong tay, cũng cảm thấy như chút được gánh nặng, trên khuôn mặt không giấu được nụ cười. Hắn ta biết rõ, đã có thằng hoa đan này, rốt cuộc thần thông của bất hủ kim thân của hắn ta đã có cơ hội đột phá rồi. Hết chương 1318. An Nam xin chân thành cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương truyện tiếp theo.